Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, hỏi gì đáp nấy. Con hàng này có bí pháp có thể tìm được đồ vật. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời giật nảy mình. Chờ chút, Hạ Tiểu Trì lập tức ý thức được không đúng. Theo thu hoạch được diệt tình hoàn đến bây giờ, thời gian trôi qua đã không sai biệt lắm 2 tháng. Nếu như Tống Ân Tuấn có thể lợi sử dụng pháp thuật tìm kiếm, tại sao phải kéo đến bây giờ? Hoặc là hắn nói láo, hoặc là liền là còn có cái gì hạn chế. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y liếc nhau, đồng thời biết không có thể dạng này chờ đợi. Lạc Y Y lập tức nói, 6 lục tỷ, cái kia a quỷ, không phải cũng nói tới tìm đồ vật gì sao? Có việc này sao? Không rõ ràng a. Chu Lục Lục thuận miệng nói. Tống Ân Tuấn thì tinh thần chấn động. A quỷ, có thể là tuyệt tình môn a quỷ. Lạc Y Y vò đầu, giống như là kêu cái gì tuyệt tình môn, cùng cái kia Trung Biệt Ly là sư huynh đệ. Cái kia là được rồi. Tống Ân Tuấn vỗ tay một cái. Hắn có phải hay không tìm tới cái gì rồi? Hạ Tiểu Trì một mặt thật thà trả lời. Không rõ ràng, hắn là 2 tháng trước tới. Bất quá hắn có tiên pháp, còn giống như dùng qua. Sau này lại theo người nhà đánh nhau, lại sau này liền bị bắt lại. Hắn lời này nửa thật nửa giả, mặc cho ai cũng tìm không ra mau bệnh. Rơi vào Tống Ân Tuấn trong lỗ tai, lại là a quỷ đã tìm được diệt tình hoàn, cho nên mới cùng người đánh lên đến, cũng bởi vậy bị bắt. Nói như vậy, hắn đã lấy được. Tống Ân Tuấn tự nói. Hỏi lại, hắn hiện tại ở đâu đây? Chu Lục Lục tiếp tục. Trong lao, ngươi nghĩ cướp ngục sao? Tống Ân Tuấn im lặng. Ngươi không nên hơi một tí liền hỏi ta nghĩ cướp ngục có được hay không? Nhưng vẫn là nói một câu. Không muốn, Hạ Tiểu Trì đã nói. Ngươi đừng trách tỷ tỷ hỏi ngươi. Trước đó cái kia Trung Biệt Ly liền là tới cướp ngục, dẫn đến a quỷ đều chạy một lần, cũng không biết vì cái gì, bọn hắn sư huynh đệ lại bất hòa. Trung Biệt Ly chạy, a quỷ mới một lần nữa bị bắt. Lời này y nguyên cùng lúc trước một dạng, vẫn là lừa dối. Quả nhiên Tống Ân Tuấn đã lẩm bẩm, chẳng lẽ nói là Trung Biệt Ly cầm đồ vật chạy. Hắn cũng không nói thêm lời, mà là trực tiếp trên mặt đất vẽ ra một cái cổ quái pháp trận đồ án. Sau đó lấy ra một cái tính chủ ống tới bắt đầu lay động. Một bên dao động còn một bên nói, ta có thể là báo cáo chuẩn bị qua. Nơi này thi pháp không tính làm trái quy tắc. Hiểu rõ hiểu rõ, ngươi thi pháp đi. Chu Lục Lục hưng phấn phất tay. Nàng còn chưa thấy qua người khác thi pháp đây. Cũng may nàng cũng chưa quên chức trách, trước cho trong sở gọi điện thoại, để bọn hắn có cái đo đếm. Tống Ân Tuấn hoặc pháp trận, một đám nửa con trai ở bên cạnh nhìn hắn vẽ, một bên xem còn một bên chỉ trò trò. Tranh này đến giống như có chút xấu sao? Đúng vậy a, vì cái gì như thế siêu siêu vẹo vẹo? Vì cái gì hắn không cần compa? Dạng này vẽ ra tới có tác dụng sao? Tống Ân Tuấn ở bên cạnh nghe được một hồi mặt đỏ tới mang tay. Phi tiên môn không lấy trận pháp am hiểu. Hắn này pháp trận hoàn toàn chính xác vẽ đến không được tốt lắm. Bất quá tiên nhân thi pháp nha. Cũng không phải vẽ tranh. Muốn đẹp như thế làm gì? Ngoài miệng lại nói là có chút xấu. Ta lấy tay vẽ nha. Tiên môn sư không cần compa. Có tác dụng. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc, ngươi đang nói cái gì? Tống Ân Tuấn một bên vẽ vừa nói, ta đang trả lời vấn đề của các ngươi. Ai nha, ngươi không nên hỏi, ta chốc lát nữa muốn thi pháp, các ngươi lại hỏi vấn đề, ta liền không có cách nào làm. Lạc Y cũng ngạc nhiên nói, vì cái gì hỏi ngươi vấn đề liền không thể thi pháp rồi? Bởi vì ta cần hồi đáp ngươi vấn đề. Liền không có cách nào chuyên tâm thi pháp. Ai nha, ngươi không nên hỏi. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y trong đầu đồng thời hiển hiện bốn chữ. Hỏi gì đáp nấy, hỏi gì đáp nấy là Tống Ân Tuấn ngoại hiệu. Chẳng qua là Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y lúc ấy đều không biết đây là ý gì. Hiện tại lại hiểu, tình cảm này Tống Ân Tuấn thật là có hỏi nhất định đáp à. Hạ Tiểu Trì quyết định thử một chút, hỏi ngươi cái gì ngươi đều phải trả lời sao? Tống Ân Tuấn giật nảy cả mình, làm sao đối phương nhanh như vậy liền phát hiện chính mình vấn đề. Bất đắc dĩ trả lời, ta người này có cái mau bệnh, liền là ưa thích trả lời vấn đề. Người khác hỏi ta như không trả lời, liền sẽ rất khó chịu. Lạc Yêu Yêu nói, khó trách vừa rồi Sáu Lục tỷ hỏi ngươi có phải hay không muốn cướp ngục. Ngươi còn chững chạc đàng hoàng nói không phải. Ấy, ngươi bây giờ làm sao không trả lời rồi? Tống Ân Tuấn cười khổ. Ngươi đằng trước cái kia lại không là vấn đề. Ta là hỏi gì đáp nấy. Không phải có lời nhất định ứng. Hạ Tiểu Trì tiếp tục. Ta đây nếu là hỏi ngươi sư môn điển tịch, ngươi chẳng phải là cũng phải trả lời. Đúng a ống a, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tống Ân Tuấn chân thành nói. Đây là sẽ không nói. Ta là hỏi gì đáp nấy. Cái này đáp, là trả lời đáp, không phải câu trả lời đáp. Ta mặc kệ cho ngươi cái gì trả lời. Cấp cho ngươi sau khi trả lời coi như đi. Lại không phải yêu cầu nhất định phải có câu trả lời chính xác. Nguyên lai là dạng này. Cho nên ngươi cũng vẫn là sẽ nói láo. Hạ Tiểu Trì hỏi. Tống Ân Tuấn lại ừ một tiếng. Đúng, ta có khả năng nói láo. Nhưng nói láo sẽ rất khó chịu. Trên thực tế ngươi như hỏi ta một vấn đề, ta coi như lúc ấy không nói cho ngươi, sau đó cũng nhất định phải tìm trốn không người, vụng trộm đem đáp án nói một chút, mới tính giải quyết. Nói đến phần sau, lại là mặt mũi tràn đầy khổ tương. Ta lại nói nhiều rồi. Mọi người nghe này mặt đen mà còn có tật xấu này, dồn dập hưng phấn lên. Người thiếu niên cùng người trưởng thành không giống nhau. Người trưởng thành là biết ngươi phương diện nào đó có thiếu hụt, liền tôn trọng ngươi, tận lực không kích thích ngươi. Người thiếu niên lại thường thường là biết ngươi phương diện nào đó có thiếu hụt, liền sẽ lớn thêm trêu chọc kích thích. Thời khắc này biết Tống Ân Tuấn hỏi gì đáp nấy, càng là từng cái hỏi lời tới. Vậy ngươi không trả lời sẽ chết sao? Ngươi là thế nào đến tật xấu này? Ngươi là độc thân sao? Ngươi thật không thể nói ngươi tiên môn công pháp sao? Ngươi này tính tàn tật sao? Lao nhao, vấn đề dồn dập, lại Tống Ân Tuấn là cái tiên nhân. Tài thính mắt tinh, lại tu luyện có phần tâm dùng nhiều tuệ tâm chi pháp. Hỏi nhiều nữa đề cũng nghe rõ ràng lý hiểu rõ. Nói thẳng. Sẽ không từ nhỏ đã có đúng vậy, thật không thể tính tâm lý tàn tật. Một hơi đem hết thầy đáp án đều trả lời đi lên. Ở giữa liền cái dừng lại đều không có. Tật xấu của hắn là hỏi gì đáp nấy. Người nghe nghe không hiểu hắn mặc kệ. Chỉ cần hắn trả lời hắn liền hài lòng. Mọi người bị một hơi sâu chuỗi hết thầy câu trả lời ngữ tốc mộng bức. Này liền không có. Vẫn là Lạc Y Y một câu tới chết. Nàng hỏi, nhà các ngươi đều như vậy sao? Nhớ không lầm, hỗn độn sơn nhân môn hạ đều là có kỳ quái ngoại hiệu. Tống Ân Tuấn mặt liền co quắp. Tống Ân Tuấn không sợ vấn đề nhiều, liền sợ vấn đề phức tạp, bao hàm nội dung rộng. Hắn như đáp không cẩn thận, cũng vẫn là không thoải mái. Hắn thở dài trả lời. Đại sư huynh của ta cùng ta tam sư huynh cũng đều có chút giống đi. Đều không cần Lạc Y Y tiếp. Tục hỏi, Tống Ân Tuấn liền thuần thục trả lời xuống. Tam sư huynh có cái ngoại hiệu, gọi có thù tất báo. Chỉ cần hắn cảm thấy là có thù người hoặc sự tình, liền là dù như thế nào nhất định phải báo. Đến không nhất định nhất định phải báo đối người. Ta tiểu sư đệ chết rồi. Hắn vừa vặn gặp tuyệt tình môn A Tiêu, bây giờ còn tại đánh lấy đâu, đã đánh 2 tháng, bất quá hắn còn tốt, hắn là chỉ cần đánh đủ rồi, khí làm theo liền tốt. Hạ Tiểu Trì hỏi, Vậy ngươi những sư huynh khác đâu? Cái gì có đuôi không đầu? Bộc tuệch là có ý gì? Lời này kỳ thật bại lộ hắn đối phi tiên môn có chỗ nghiên cứu sự tình. Tống Ân Tuấn đến cũng không để ý. Nói, nhị sư huynh gọi bộc tuệch. Đến không phải nói hắn không có đầu óc, mà là bản tính ăn ngon. Lúc nào đều không quên ăn, cho nên gọi bộc tuệch. Tiểu sư đệ gọi có đuôi không đầu. Hắn ngoại hiệu là duy nhất sư phó lấy. Sư phó ưa thích người một nhà cùng nhau ròng rã. Bốn cái sư huynh đều có ngoại hiệu, cũng đều là có chữ viết mở đầu. Lưu cái tiểu sư đệ thiếu luôn là không tốt. Sư phó không có gì văn hóa, cho nên liền lấy cái tên này. Cảm thấy tiểu sư đệ nha đang vì hắn đuôi. Hạ Tiểu Trì ngẫm lại ngoại hiệu này lấy được xác thực không có trình độ. Nhưng cân nhắc đến Bạch Ân Phi chết thời điểm xương cổ bị đánh gãy, liền thừa một lớp da, đến là rất có đoán được tính. Lạc Yêu Yêu hỏi, đại sư huynh của ngươi đâu? Vì cái gì gọi đến nơi đến chốn? Tống Ân Tuấn sụp đổ hạ mặt tới, đại sư huynh liền thảm rồi. Hắn có thỉnh thoảng tính ép buộc chứng, mà lại là cực kỳ trọng độ ép buộc chứng. Ngươi nếu là đánh mặt trái của hắn, vậy liền trăm triệu cần đem má phải của hắn cũng cùng một chỗ đánh. Bằng không định cùng ngươi không xong. Này cũng được, then chốt hắn làm việc còn luôn là phải để ý đến nơi đến chốn. Một sự kiện một khi bắt đầu, như không có chung kết liền không dừng được. Cần phải làm xong không thể. 2 tháng trước, đại sư huynh cùng chúng ta tới cứu tiểu sư đệ thời điểm đột phát ép buộc chứng, nhất định phải 2 cước bộ pháp nhất trí đi đến tiểu sư đệ chỗ. Dẫn đến hắn hiện tại mỗi đi một bước đều cần đo đạc nửa ngày. Ta xem chừng 2 tháng xuống tới, hắn hẳn là có thể đi đến bản tình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.